Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235. Phồn Giản chi đạo, Đông Dương cùng Kiếm Công Tử, mặc dù đều tận lực thấp giọng, nhưng ở trận đều là người nào, làm sao có thể nghe không được. Đông Dương, ngươi vậy mà đã tìm hiểu Phồn Giản chi đạo. Tiêu Hồng Vân kinh ngạc nói, hơi có đọc lướt qua mà thôi. Nói như vậy, người vẫn là có cơ hội thông quan. Chưa hẳn, bất quá, Tiêu cô nương người cũng không cần nản chí. Có lẽ cái này quang ảnh sử dụng chính là Phồn Giản chi đạo. Vẫn còn xa xa chưa nói tới hoàn mỹ. Nếu không, chúng ta ai cũng không chặn được hắn một chiêu. Đã không hoàn mỹ, vậy chúng ta liền còn có cơ hội. Huống chi, coi như cuối cùng không thể thông quan, chúng ta vẫn có thể từ đối phương Phồn Giản chi đạo bên trong đạt được một chút đối tự thân có lợi đồ vật. Về phần có thể được đến nhiều ít, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Đương nhiên, ấn lý thuyết Tiêu cô nương là tại hạ tiền bối, kiến thức càng là không phải ta có khả năng so, cũng có thể không cần quan tâm ta nói những này. Đông Dương sở dĩ nói những này, là bởi vì Tiêu Hồng Vân vẫn luôn biểu hiện ra đối với mình thiện ý. Vậy mình đương nhiên là muốn có qua có lại. Nếu không, hắn mới lười đi giải thích cái gì. Tiêu Hồng Vân cười ha ha. Có lẽ ta tu hành thời gian dài hơn ngươi, nhưng này cũng không thể nói rõ cái gì. Huống chi ta cũng không có như vậy nhỏ hẹp. Ngươi nói có lý, ta tự nhiên cảm tạ. Mà lại, ta ngược lại thật ra thật hy vọng ngươi có thể chân chính lĩnh hội Phồn Giản chi đạo, chính thức có được cái này nhị phẩm đại đạo. Khi đó, ta dám nói ngươi đến thần vực, cũng tuyệt đối là tất cả mọi người tranh nhau lôi kéo đối tượng. Tạ cô nương cát ngôn, ta nói chính là sự thật, mà lại ta lúc đầu đề nghị còn tùy thời hữu hiệu nha. Đông Dương cười cười, nếu như về sau có cơ hội, tại hạ nhất định đi Tiêu gia bái phỏng. Tiêu Hồng Vân khanh khách một tiếng, nàng đương nhiên biết lấy Đông Dương tiềm lực là không thể nào khuất tại trong Tiêu gia, nhưng nàng vẫn là nói ra lời như vậy, chỉ là kết xuống đoạn này thiện duyên. Nếu là Đông Dương thật lĩnh ngộ Phồn Giản chi đạo, vậy hắn tương lai liền không thể hạn lượng, chỉ cần trưởng thành, tại thần vực cũng sẽ thành cao cao tại thượng tồn tại. Đến lúc đó, Tiêu gia cùng hắn dính líu quan hệ, tại thần vực địa vị cũng đem tăng lên trên diện rộng. Đây mới là nàng chân chính suy tính. Cho nên từ Đông Dương giết Lưu Hoành bắt đầu, Tiêu Hồng Vân vẫn đối Đông Dương biểu hiện ra rất lớn thiện ý. Cũng đủ thấy ánh mắt của nàng trưởng xa. Đông Dương sau đó tìm một chỗ, bắt đầu nhắm mắt tĩnh tu. Một là chữa trị thân thể thương tích, còn nữa chính là phân tích trên đài quang ảnh Phồn Giản chi đạo, đến bổ sung mình lĩnh ngộ Phồn Giản chi đạo. Tại Đông Dương yên tĩnh lại về sau, Bạch Vân Phi mới đột nhiên đối Tiêu Hồng Vân giơ ngón tay cái lên, khẽ cười nói, cô nương thật đúng là có thấy xa a. Tiêu Hồng Vân cười nhạt một tiếng, thấy xa chưa nói tới, chỉ ít thêm một cái bằng hữu dù sao cũng so thêm một kẻ địch muốn tốt. Như thế, Trần Văn lại lập tức mở miệng nói, thiên phú của hắn lại cao hơn, nửa đường chết rồi, vậy thì cái gì đều không phải là. Nghe nói như thế, Tiêu Hồng Vân, Bạch Vân Phi đều chỉ là cười một tiếng, cũng không tiếp lời. Dù sao Trần Văn nói cũng có lý, thiên phú cho dù tốt, nửa đường chết rồi, vậy liền thật chẳng phải là cái gì. Loại sự tình này, tại người tu hành bên trong cũng không hiếm thấy. Cái gì mới thật sự là thiên tài, đi đến sau cùng mới là. Tiêu Hồng Vân không nói, nhưng Thiên Ma Hoàng lại nhàn nhạt mở miệng nói, Đông Dương nhưng không có dễ dàng chết như vậy. Mặc kệ hắn có thể hay không chính lĩnh hội Phồn Giản chi đạo, coi như không thể, thực lực của hắn cũng tuyệt đối là đồng cấp bên trong đỉnh phong. Huống chi tâm cơ của hắn như biển, tính toán kinh người, đây mới là hắn địa phương đáng sợ nhất. Chỉ ít cho đến trước mắt, còn không người có thể tính toán qua hắn. Ngược lại là thực lực mạnh hơn hắn, bị hắn tính toán chết không ít người. Nghe được Thiên Ma Hoàng kia rõ ràng mang theo nhàn nhạt giọng giễu cợt, Trần Văn hừ lạnh nói, Thiên Ma Hoàng, Đừng quên các ngươi cũng là địch nhân. Ta biết, nhưng ta nói chính là sự thật. Hắn muốn giết ngươi tâm, nhưng so sánh muốn giết chúng ta tâm mãnh liệt rất rất nhiều. Trần Văn cười lạnh nói, hắn muốn giết ta, còn sớm đây. Huyễn Ma Hoàng khanh khách một tiếng, nói, nhưng ngươi muốn giết hắn cũng rất khó. Huống chi, Đông Dương làm người ngươi vô cùng rõ ràng. Muội muội của ngươi phản bội ngươi, đầu nhập vào hắn, trở thành đệ tử của hắn, mà ngươi lại muốn giết nàng, tra tấn nàng, lại còn dám đánh hắn người trong lòng chủ ý. Một cái là hắn đệ tử duy nhất, một cái là người trong lòng của hắn. Ngươi muốn động các nàng, kia không thể nghi ngờ chính là đụng vào Đông Dương nghịch lân. Giữa các ngươi, chính là không chết không thôi quan hệ. Về phần chúng ta liền đơn giản nhiều. Cùng lắm thì về sau tiến vào thần vực, trốn tránh hắn điểm liền không sao. Hắn cũng sẽ không khắp thiên hạ đuổi giết chúng ta không phải. Trần Văn thần sắc lập tức âm trầm xuống. Nhưng hắn cũng không thể phủ nhận Huyễn Ma Hoàng nói có lý. Nhưng thì tính sao? Hắn đối Đông Dương sát ý sẽ không yếu bớt mảy may. Đồng dạng sẽ không cải biến hắn muốn giết tiểu nha dự định. Mai Tử Hư cùng Kiếm công tử cũng không có chen vào nói, chỉ là yên lặng nghe. Cái nhìn của bọn hắn cùng Đông Dương là giống nhau. Tam Hoàng có lẽ đáng chết, nhưng bọn hắn tính uy hiếp vẫn là xa xa thấp hơn Trần Văn. Cái này lãnh huyết ngoan độc, dùng bất cứ thủ đoạn nào, có thể nói là ma trung chi ma người. Hắn không chết, đừng nói Đông Dương cùng với người bên cạnh không cách nào sống yên ổn. Liền ngay cả chính bọn hắn đều không thể sống yên ổn. Tiêu Hồng Vân những này tòng thần vực mà đến người, tự nhiên là không rõ ràng Đông Dương, Trần Văn, Thiên Ma Hoàng tam phương quan hệ trong đó. Nhưng bọn hắn vẫn là từ vừa rồi nói chuyện nghe được ra một chút mánh khóe. Bất quá, chuyện này đối với bọn hắn tới nói chỉ là một cái cố sự, cũng không đáng giá bọn hắn để ý. Kiếm công tử cùng Mai Tử Hư liếc nhau, cũng lười đi phản ứng Trần Văn, đi đến Đông Dương bên người, cũng bắt đầu tĩnh tu. Trong nháy mắt, trước đài cao đám người liền toàn bộ trầm mặc xuống. Mặc kệ bọn hắn cùng Đông Dương quan hệ đến cùng như thế nào, nhưng bây giờ bọn hắn cũng đều tại suy nghĩ Đông Dương trước đó đã nói, có lẽ có thể từ trên đài quang ảnh chỗ triển lộ Phồn Giản chi đạo bên trong lãnh hội ra đối với mình có lợi đồ vật. Bất kể như thế nào, có thể đi đến người nơi này đều không phải là hời hợt hạng người. Đông Dương vì bọn họ chỉ ra một điểm phương hướng, vậy bọn hắn tự nhiên sẽ có riêng phần mình suy tính. Mấy ngày sau, Đông Dương lại một lần nữa từ tĩnh tọa bên trong tỉnh lại. Lại không chút do dự lên đài khiêu chiến, lại trực tiếp dùng tới tin đồn thất thiệt thân pháp, cùng mình Phồn Giản chi đạo. Kết quả vẫn là bị nhanh chóng đánh tan. Nhưng ở bị từ trên đài cao đánh rơi về sau, Đông Dương vừa rơi xuống đất, lại lần nữa lên đài, kết quả vẫn là một kích liền tan nát, hai lần bị đánh bại. Đông Dương lần nữa bản thân bị trọng thương, chỉ có thể tạm thời buông tay dưỡng thương tĩnh tu. Cùng lúc đó, những người khác cũng đều lần lượt lên đài khiêu chiến, đều muốn mượn tay của đối phương đến lãnh hội chính mình đạo. Bất quá, có thể làm như vậy đều là có nắm chắc toàn thân trở ra người. Mà không làm được đến mức này người, cũng không dám làm như vậy. Nếu không cẩn thận, mệnh liền không có. Mai Tử Hư chính là một cái trong số đó. Hắn lần thứ nhất lên đài khiêu chiến, kém một chút ngay tại chỗ chết. Tự nhiên không thể lại dễ dàng lên đài. Cứ như vậy, Đông Dương cách mỗi mấy ngày, liền sẽ lên đài khiêu chiến. Lại đều sẽ liên tục hai lần. Sau đó yên lặng dưỡng thương tĩnh tu. Tiêu Hồng Vân những người này tình huống gần giống như hắn, nhưng đều không có Đông Dương khiêu chiến tần suất cao như vậy. Bọn hắn bị đánh tan một lần, đều muốn dưỡng thương hồi lâu. Mà Đông Dương bởi vì trái tim bên trong có kim sắc huyết dịch cường đại sinh cơ, cho nên thương thế tốt tương đối nhanh, mới có thể càng nhanh càng nhiều lên đài khiêu chiến. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày, đám người cũng liền hoàn toàn lâm vào khiêu chiến thất bại, tu dưỡng cùng lại khiêu chiến tuần hoàn bên trong. một lần lại một lần. Cái gì là rất đơn giản? Cái gì là đến phồn? Đông Dương trong lòng vẫn luôn đang lặp lại giống nhau vấn đề. Phồn giản ở giữa, nói dễ dàng, muốn hiểu thấu đáo nhưng không có đơn giản như vậy. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian liền đi qua một năm. Trong năm này, Đông Dương không biết lên đài khiêu chiến bao nhiêu lần. Mỗi một lần đều là lấy thất bại mà kết thúc. Mỗi một lần thất bại, hắn đối Phồn Giản Chi Đạo đều sẽ có một chút càng sâu lý giải. Nhưng từ đầu đến cuối không cách nào chân chính bước ra kia mang tính then chốt một bước. Một năm này lĩnh hội, hắn đối rất đơn giản chi đạo lý giải tương đối càng sâu một điểm. Nhưng đối với đến phồn chi đạo, nhưng vẫn là như lọt vào trong sương mù. Rất đơn giản vì một, kia đến phồn thật chính là biến hóa ngàn vạn sao. Đây mới là Đông Dương chân chính không nghĩ ra địa phương. Có lẽ tại mỗi người xem ra, đến phồn sở dĩ là đến phồn, đương nhiên là càng phức tạp càng tốt. Đó chính là biến hóa ngàn vạn. Nhưng Đông Dương từ đầu đến cuối đều cảm thấy không thích hợp. Nhưng lại nói không ra điểm nào nhất không thích hợp. Mà lại một năm này khiêu chiến. Trên đài quang ảnh sử dụng thủ đoạn. Phần lớn đều là biểu hiện tại rất đơn giản chi đạo. Đến phồn chi đạo bên trên biểu hiện không nhiều. Cho nên Đông Dương cũng vô pháp từ đối phương trên thân thăm dò một hai. Bất quá. Đông Dương mặc dù kinh lịch vô số lần thất bại, vẫn không có thể vượt qua kia mấu chốt một bước. Nhưng hắn tại phồn giản chi đạo bên trên tiến bộ lại phi thường lớn. Tại rất đơn giản trên lực lượng ngưng tụ, cũng là xưa đâu bằng nay. Chỉ là không bằng quang ảnh như vậy hoàn mỹ. Đông Dương như lúc từ tĩnh tọa bên trong tỉnh lại, lại một lần nữa leo lên đài cao. Quang ảnh cùng Đông Dương tương đối vẻn vẹn một cái hô hấp. Liền song song mà động, lại đồng thời xuất kiếm, chẳng những động tác giống nhau như đúc, liền ngay cả trên thân kiếm khí tức cũng là giống nhau như đúc. Là như thế bình thường, trong chốc lát, hai kiếm chạm vào nhau, tiếng oanh minh vang lên, quang ảnh thân thể dừng lại, lại lui lại nửa bước, mà Đông Dương thì là lui lại trượng xa, một kích phân thắng bại, Đông Dương lại bại. Nhưng dưới đài đám người lại không cho là như vậy. Bởi vì đây là lần thứ nhất. Bọn hắn những người khiêu chiến này bên trong có thể cùng quang ảnh cứng đối cứng. Lại chỉ lui lại trượng xa người. Bởi vậy có thể thấy được. Trên đài song phương người chênh lệch đã không còn rõ ràng như vậy. Trong chốc lát dừng lại. Hai người lần nữa xuất kiếm. Nhìn như cùng vừa rồi giống nhau như đúc. Nhưng ở trong mắt Đông Dương. Quang ảnh kiếm đã hóa thân ngàn vạn, như mưa to đánh tới. Đông Dương thân kiếm cũng khẽ run lên, đồng dạng vận dụng đến phồn chi đạo. Nhưng điểm này, dưới đài đám người là nhìn không ra. Trong mắt bọn hắn, trên đài hai người kiếm cùng trước đó, lại một lần nữa đụng vào nhau. Sắt thép va chạm tiếng vang lên, Đông Dương lại lui. Tình huống cùng lần trước cũng hoàn toàn giống nhau. Một kích này về sau. Song phương vậy mà đều quỷ dị ngừng lại, như là lẫn nhau đều tại trận địa sẵn sàng đón quân địch. Loại tình huống này cũng vẫn là lần thứ nhất xuất hiện. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, quang ảnh lại lần nữa động, lại tại hắn động sát na, từng đạo thân ảnh giống nhau như đúc ngay lập tức xuất hiện. Liền cùng Đông Dương thi triển kia tin đồn thất thiệt thân pháp không sai biệt lắm. Nhưng Đông Dương tin đồn thất thiệt chỉ là hình thành đại lượng cái bóng. Bản nhân liền giấu ở những cái kia cái bóng bên trong tiến hành di chuyển nhanh chóng. Mà trước mắt quang ảnh sử dụng thủ đoạn thì không phải vậy. Hắn chỗ làm ra thân ảnh, cùng hắn là hoàn toàn giống nhau như đúc. Mỗi một cái đều như là chân thực chính mình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.